Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 987, Bạch Liên Thánh nữ chân chính thân phận. Đến Thiên Thủy huyện cảnh nội, Vương Húc ngược lại lựa chọn án binh bất động, bây giờ lính mới sơ thành, vừa mới biên luyện hơn 3 tháng, nói là có thể chịu được một trận chiến. Cũng chỉ là có thể chịu được một trận chiến mà thôi. Lại nhiều liền không có. Bạch Liên giáo tinh nhuệ thì lại khác. Đó là chân chính tinh nhuệ chi sư. Dù là tuần tự nhận được khởi nghĩa thất bại. Giáo chủ chiến tử hai đại đả kích. Bị áp phế phong mang. Nhưng cũng không phải lính mới có thể so sánh. Cho nên, cố nhiên có nhân số ưu thế. Thật đánh nhau. Cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt. Vương Húc sợ là không sợ. Chỉ là không muốn tân tân khổ khổ biên luyện lính mới. Không rõ cho nên hao tổn ở đây. Dù sao, nhìn Bạch Liên giáo thái độ. Là cố ý chiếu an. Một trận có lẽ có thể không đánh. Vào đêm, lính mới trong doanh địa cờ xí phấp phới. Lửa trại trùng thiên. Ba bước một tốp. Năm bước một chạm. Tại hắc ám hạ giống như một con ngọa hổ, Vương Húc ngồi tại trong quân trướng, liếc nhìn Tôn Tử binh pháp, hết sức chăm chú đọc lấy. Ô ô ô, một trận gió lạnh thổi qua, thổi ra doanh trướng mảnh lều, hướng trong đại trướng thổi tới, gặp được gió, nến một trận lắc lư, làm nổi bật tại đèn đuốc hạ cái bóng, đều không thể tránh khỏi mơ hồ một chút. Thế nào? Muốn chơi ánh nến búa ảnh à? Vương Húc để quyển sách xuống. Nhìn về phía doanh trướng. Mang trên mặt cười yếu ớt. Mấy giây về sau. Phong thanh lắng lại. Y nguyên không gặp có người ra. Phảng phất hết thảy đều là ảo giác. Vương Húc lại xem thường. Lần nữa mở miệng nói. Không mời mà tới thế nhưng là ác khách. Người tổng sẽ không cho là ta vị này trung quân thống soái. Mới học đại nho, ngay cả có không có người tiến ta doanh trướng đều không biết à. Siêu, trống rỗng, tại Vương Húc xuất hiện trước mặt một mặc áo trắng, mang theo mặt nạ thiếu nữ. Nhìn thấy vị này thiếu nữ, Vương Húc khẽ gật đầu. Xế chiều hôm nay, có người nói với ta Nan Đà kinh chủ phía sau, tựa như còn ẩn giấu đi đại nhân vật. Ta liền suy nghĩ kia người là ai. Muốn biết, Nan Đà kinh chủ là Bạch Liên giáo chủ thân truyền đệ tử. Địa vị không hề tầm thường. Pháp vương cũng chưa chắc có thể ép ở hắn. Bây giờ Bạch Liên giáo chủ đã chết. Bạch Liên giáo bên trong còn có ai có thể để cho hắn nghe lệnh làm việc. Nghĩ tới nghĩ lui, ta liền nghĩ đến ngươi. Cũng chỉ có ngươi vị này Bạch Liên giáo thánh nữ. Trong giáo nhân vật số 2. Mới có thể mệnh lệnh Nan Đà kinh chủ a. Thiếu nữ không nói lời nào. Chỉ là nhìn xem Vương Húc. Vương Húc nhìn xem con mắt của nàng. Càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Nói nhỏ. Ngươi đến cùng là ai? Thiếu nữ ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Sau một lát. Hái xuống mặt nạ trên mặt. Vừa mát. Vương Húc ánh mắt hơi co lại. Thở dài nói. Khó có thể tưởng tượng a. Dưới mặt nạ là một trương giống như giận giống như vui khuôn mặt. Chính là Vương Húc một người quen Trương Tiểu Muội. Vương Húc chưa hề nghĩ tới. Cái này người sẽ là Trương Tiểu Muội. Không đúng, nghĩ tới, nhưng là rất nhanh bị hắn phủ nhận. Trương Tiểu Muội thế nào lại là Bạch Liên Thánh Nữ? Nàng thế nhưng là Trương gia tiểu thư khuê các A. Mà lại Vương Húc cùng với nàng ở chung nhiều ngày. Cũng không gặp Trương Tiểu Muội có tu vi mang theo. Thật bất ngờ a. Trương Tiểu Muội tháo mặt nạ xuống, một mặt phức tạp nhìn xem hắn, cắn môi nói ra, kỳ thật ta cũng thật bất ngờ, ta chưa hề nghĩ tới ta xuất sinh sẽ là đã sớm chú định tốt, ta trời sinh liền mang theo sứ mệnh mà tới. Người cùng Bạch Liên giáo chủ, Vương Húc muốn nói lại thôi, hắn là phụ thân ta. Ta lúc đầu 3.000 năm trước liền chết, nhưng ta một điểm chân linh bất diệt, một mực đắm chìm trong luân hồi. Đúng lúc, Phật giáo lấy người thế thiên, tiếp quản lục đạo luân hồi. Cái này cho ta thoát ly khổ hải cơ hội. Ta chân linh hạ giới, chuyển sinh tại trong Trương phủ. Thế là liền thành Trương tiểu muội. Bởi vì sợ Phật giáo phát giác, ta phong ấn kiếp trước của mình, tựa như người bình thường đồng dạng trưởng thành, chờ đợi quy chân kia một ngày. Cũng tại hồng trần vạn trượng bên trong quen biết ngươi. Nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi cho ta áp lực, ta cũng sẽ không đi chùa miếu cầu thần. Dưới cơ duyên xảo hợp chân linh quy vị. Đúng, ngày đó cảm ơn ngươi lưu thủ. Kia thủ chính khí ca ta rất thích đâu. Tháo mặt nạ xuống Trương tiểu muội, cùng Vương Húc trong trí nhớ Trương tiểu muội có không nhỏ xuất nhập. Trong ký ức của hắn, Trương tiểu muội quỷ linh tinh quái, bất cần đời, có điểm giống sơ nhập giang hồ Hoàng Dung, thông minh, già dặn, dám nghĩ dám làm, lại không thiếu hụt thiếu nữ ngây thơ, tùy hứng, còn có một ít tính tình, mà bây giờ, thuần chân bên trong mang theo bướng bỉnh thiếu nữ không thấy. Hoàng Dung cũng từ sơ nhập giang hồ thời điểm, biến thành trấn thủ Tương Dương lúc Quách phu nhân, thiếu đi trước kia quỷ linh tinh quái khí chất, không đang đùa thế vô lễ, phảng phất đã lớn lên đồng dạng, thành thục, cũng tài trí, lại làm cho người cảm thấy tiếc nuối. Đây cũng là hẳn là, Bạch Liên giáo bị tiêu diệt, số lớn giáo chúng bị giết, ngay cả Bạch Liên giáo chủ đều chết trận. Trương tiểu muội tâm tình chỉ sợ phi thường nặng nề đi. Vương Húc nội tâm tràn đầy phức tạp, nhìn thấy Trương tiểu muội một khắc này, hắn liền biết năm đó cái kia ái mộ hắn, muốn gả cho hắn thiếu nữ không còn. Có lẽ, hiện tại Trương tiểu muội y nguyên thích hắn, nhưng nàng bên trong lòng có thứ quan trọng hơn. Vương Húc đã không còn là vị thứ nhất. Năm ngoái hôm nay cửa này bên trong, mặt người hoa đào tôn nhau lên đỏ, mặt người không biết nơi nào đi, hoa đào vẫn như cũ cười gió xuân. Nhìn thấy Trương tiểu muội thành thục, Vương Húc nửa là thất lạc nửa là nhẹ nhõm, cười nói, rất tốt, rất tốt. Vương Húc từng nói qua, hắn cùng Trương tiểu muội là không thể nào, đây là một đoạn chú định không có kết quả tình cảm. Hắn không phải máy ủi đất, Trương tiểu muội cũng không phải thịt bình, như thế kết cục vẫn có thể xem là một loại viên mãn. Người thực lực là chuyện gì xảy ra? Vừa lúc gặp mặt người vẫn là người bình thường, lần trước thấy liền có chuẩn lục giai thực lực, bây giờ càng là thẳng vào lục giai, biến hóa chi tập thể cũng không dám nhận. Đối mặt Vương Húc vấn đề, Trương tiểu muội hồi đáp, ta tình huống có chút khác biệt. Năm đó trước khi vẫn lạc, ta liền dự cảm được mình sẽ ứng kiếp, cho nên lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Chân linh trở về sau, ta thu hồi pháp lực của mình cùng thần thông, ngươi coi như ta công pháp tương đối đặc thù đi. Trương tiểu muội hàm hồ đáp trả, mượn tiếng nói nhất truyền, lại nói, ta đại đô đốc, hiện tại ngươi là dao thớt ta là thịt cá. Ngươi còn chưa nói xử trí ta như thế nào đâu. Cái này, Vương Húc ngay từ đầu phạm vào khó, sau đó nhìn thấy một mặt ngoạn vị Trương tiểu muội, không khỏi hỏi ngược lại, đây hết thảy có phải hay không là ngươi tính toán kỹ? Chủ lực bị tiêu diệt, tín đồ đã bị đánh tan Bạch Liên giáo, đột nhiên tụ tập được mấy vạn tín đồ, còn tại Giang Nam đại doanh vừa mới hủy bỏ thời khắc, chiếm lĩnh liên tiếp Thạch Xuyên phủ Thiên Thủy huyện, dẫn hắn dẫn binh tự mình đến diệt, thấy thế nào đều là có mục đích, lại tăng thêm đây hết thảy chủ sử sau màn, là cùng hắn kéo không rõ đạo không rõ Trương tiểu muội. Vương Húc có lý do hoài nghi câu cá câu chính là hắn. Ngươi cứ nói đi, Trương tiểu muội không có thừa nhận, cũng không có phản đối, mà là đổi lại nghiêm mặt, nói, năm đó, ta không trách ngươi hỏng thánh giáo tại Dương Châu kế hoạch. Bởi vì sự tình bại lộ, ngươi không đến vị lục hoàng tử kia cũng tới. Thất bại là phải có sự tình. Ngược lại là ngươi, cảm thấy những này Bạch Liên tín đồ thật đáng chết sao? Đáng chết sao? Vương Húc khẽ lắc đầu. Có một số việc nói là không rõ. Các nơi thổ địa sát nhập, thôn tính nghiêm trọng, bách tính không nhưng loại, lại tăng thêm thân sĩ giai tầng phá hỏng hướng lên thông đạo. Dù là không có Bạch Liên giáo cũng có Hắc Liên giáo. Nếu là những người này ăn đủ no cơm, xuyên được lên bộ đồ mới, như thế nào lại đi tạo phản? Cho nên, Vương Húc không cảm thấy tạo phản không đúng, có chỉ là được làm vua thua làm giặc. Nói cho cùng vẫn là ý trời như thế. Không có đến tuyệt lộ ngô, dù là trong 10 năm ngay cả gặp hai trận đại tai. Triều đình nội tình y nguyên còn tại, không có lưu cho tạo phản người đường sống. Bạch Liên giáo, thành là vua đi đầu vật hy sinh, tựa như Tần Mạt Trần thắng Ngô Quảng khởi nghĩa, cuối cùng tiện nghi Hạng Vũ Lưu Bang đồng dạng. Trời muốn như thế, ai có thể nghịch thiên? Không phải, để Bạch Liên giáo chiếm cứ Giang Nam Ba Châu, sự tình chuẩn bị mà phát, dẫn động quần hùng thiên hạ cùng nổi lên, chưa hẳn không thể mở ra kế hoạch lớn. Dù sao, có Bắc Cảnh yêu tộc cùng Nam Cảnh man tộc kiềm chế. Chiến lược mạnh nhất biên quân là không thể nào về thủ Trung Nguyên. Bằng không, Tần Mạt thời điểm Tần Nhị thế, cũng sẽ không trên tay vô binh có thể dùng. Vội vội vàng vàng để Trương Hàm điều động cho Thủy Hoàng đế tu lăng hình đồ quân tác chiến. Kế hoạch tốt, Bạch Liên giáo sẽ không thua như vậy dứt khoát. Đồng dạng nếu là đánh ra thay đổi triều đại uy phong đến. Kết cục như thế nào còn chưa biết được. Những này Bạch Liên giáo chúng đều là ta bản bộ tinh nhuệ. Nếu như công tử cảm thấy bọn hắn không đáng chết, ta muốn đem những này binh mã thác đưa cho công tử. Trong đó, trấn thủ Thiên Thủy thành Nan Đà kinh chủ, càng là cha ta thân truyền đệ tử, đối ta nói gì nghe nấy, có ta mệnh lệnh, công tử dùng đủ để sai sử như cánh tay. Nói hồi lâu sau, Trương Tiểu Muội rốt cục vào chính đề, nói tới chiếu an sự tình, chỉ là cùng Vương Húc trước đó nghĩ khác biệt. Trương Tiểu Muội hiển nhiên không tín nhiệm binh bộ, cũng không tín nhiệm những cái kia triều đình lão tướng. Chiếu an là khẳng định phải chiếu an, chỉ là nghĩ tại Vương Húc thủ hạ chiếu an, binh mã đưa về lính mới đại doanh, mà không phải bị xem như pháo hôi xung quân đến Bắc địa biên quân đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?